Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chém giết. Diệp Sát không có nương tay chút nào, ra tay chính là hung ác sát chiêu, ý tại giết người chiêu số. Giao phong ngắn ngủi, Diệp Sát rất rõ ràng trước mắt nam nhân nguy hiểm cỡ nào. Đồng dạng quyền cước, đao bổ búa chặt. Đối với trước mắt nam nhân sẽ không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, 24 cầu trăng sáng làm cho đối phương cảm giác được rồi đau. Chỉ là đau mà thôi. Ầm ầm, cột sấm đâm xuyên qua tầng mây từ bầu trời giáng xuống. Nam nhân tựa hồ không có tránh ý tứ. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ còn có chút hăng hái. Cứ như vậy nhìn lấy bầu trời xa xút dưới cột sấm. Sau đó, cột sấm rơi xuống đất, trực tiếp bao phủ rồi nam nhân, mặt đất đang oanh kích dưới, từng khúc rạn nứt, một tiếng vang thật lớn về sau, trực tiếp hướng về dưới phương sụp đổ rồi một khối lớn. Nam nhân tại cột sấm bên trong giang hai cánh tay, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ, kia đầu xinh đẹp màu vàng quyển phát cũng bắt đầu bốc khói. A. Trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, Diệp Sắt sắc mặt hơi rét, hắn không có từ kia tiếng kêu to nghe được đến thống khổ. Tương phản, Diệp Sắt tựa hồ cảm giác được rồi tên là tâm tình hưng phấn. Giây lát, cột sấm hóa thành rất nhỏ dòng điện, hướng lấy bốn phía tản ra, nam nhân bóng người, chậm rãi một lần nữa hiển hiện ra, một mảnh cháy đen. Nam nhân thân trên một mảnh cháy đen chi sắc, màu vàng đầu tóc đều bị nhuộm thành rồi màu đen, thoạt nhìn rất là chật vật, toàn thân đều tại khói đen bốc lên. Chỉ bất quá, Diệp Sát vốn là sắc mặt ngưng trọng, trở nên càng thêm ngưng trọng, nam nhân chỉ là thoạt nhìn chật vật mà thôi, thân trên thương thế cũng không rõ ràng, chỉ có một ít thật nhỏ miệng máu mà thôi. Loại trình độ này thương thế, đồng dạng được gọi là bị thương ngoài da. Thật sự là quá mỹ diệu. Nam nhân bỗng nhiên hưng phấn cười to, nhìn lấy mờ u bàn tay vết thương, đưa tay phóng tới miệng bên, duỗi ra đầu lưỡi liếm qua vết thương nói, người biết rõ, ta có bao lâu không có thụ thương qua rồi sao? Nam nhân bước lên phía trước, thân trên không ngừng rơi xuống đen xám. Quá lâu. Bao lâu đâu, ta đã không nhớ ra được đâu. Nam nhân lớn tiếng nói, nhưng là, loại cảm giác này thật quá mỹ diệu. Diệp Sát co kéo khóe miệng nói, gia hỏa này quả nhiên là bị điên. Kha kha kha kha hắc hắc. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát nói, tới đi, đến chém giết a, để cho chúng ta tiếp tục cảm thụ. Này cảm giác tuyệt vời. Diệp Sát nói, vậy liền như ngươi mong muốn, để ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Sau đó, ầm ầm, bầu trời bên trong, đạo thứ hai cột sấm ầm vang rơi xuống, hướng lấy nam nhân lần nữa đánh rơi. Diệp Sát dữ tợn nói, sau đó, thẳng đến ngươi chết thì ngưng. Không chỉ có bầu trời sa sút dưới cột sấm mà thôi. Diệp Sát bàn tay mở ra. Màu vàng dòng điện từ Diệp Sát nơi lòng bàn tay chảy xuôi chỗ đến. Không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra. Thần lôi, ầm ầm, đạo thứ hai cột sấm lần nữa đánh trúng mặt đất. Bất quá, này một lần tên kia nam nhân không có tiếp tục không nhúc nhích tắm rửa lôi ánh sáng. Mà là tại cột sấm chặn đánh bên trong mặt đất trong nháy mắt. Bỗng nhiên hướng phía sau nhảy ra. Nhưng là... ngay tại né tránh đi nháy mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người mãnh liệt mà lóe lên, xuất hiện tại nam nhân phía sau, cầm trong tay thần lôi, hướng lấy nam nhân hung hăng nhấn rồi đã qua. Nam nhân phản ứng cực nhanh, lập tức quay lại rồi thân thể, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ lại được đến quay lại thân thể mà thôi. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bàn tay nhấn tại rồi nam nhân cánh tay trên. Cũng sẽ thần lôi nhấn tại rồi nam nhân cánh tay trên. Một tiếng nổ vang tiếng vang về sau, màu vàng thần lôi đột nhiên nổ tung, vô số màu vàng dòng điện tán loạn, nam nhân bị một đòn cho đánh bay ra ngoài, sát mặt đất không ngừng trượt đi, nam nhân hướng về sau 5-6 mét, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cúi đầu nhìn lại, nam nhân cánh tay thượng tiêu đen một mảnh, mơ hồ có thể ngửi được một luồng máu thịt bị nướng cháy mùi vị. Diệp Sát thả người nhảy lên, hai tay hướng lấy hai bên mở ra, hai cái thần lôi tại Diệp Sát hai tay bên trong lần nữa ngưng tụ ra. Màu vàng hồ quang không ngừng toát ra, lộ vẻ sán lạn vô cùng. Ngươi không phải ưa thích đau đớn sao? Ngươi không phải ưa thích đổ máu sao? Diệp Sát gầm nhẹ nói. Vậy liền đến a, đến tiếp tục a. Diệp Sát như là dã thú vậy gào thét. Tiếp lấy hai tay hất lên, đem hai cái thần lôi lần nữa hướng lấy nam nhân ném ra ngoài. Làm thần lôi đi đến trước mặt thời điểm, nam nhân híp dưới con mắt, bỗng nhiên huy động cánh tay, cùng hai cái kia thần lôi đụng vào nhau thời điểm, hai cái thần lôi lại bị nam nhân dùng cánh tay cho quét bay đến một bên. Ầm ầm, ầm ầm, hai cái màu vàng thần lôi hướng về mặt bên phi hành. Sau đó đụng vào một bên hẻm núi vách núi, tiếp lấy liền là hai tiếng tiếng oanh minh, vách núi bên trên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, bị ngạnh sinh sinh đập vỡ một mảnh, vô số đá vụn hướng lấy phía dưới đổ sụp, bụi mù cút cút, Diệp Sát lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hướng phía đằng trước tiếp tục chạy vội, trực tiếp xuyên qua kia bay lên mà lên cát bụi. Lần nữa đi đến nam nhân trước mặt, màu vàng dòng điện lần nữa tại Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện. Ngưng tụ thành hình cầu, hướng lấy nam nhân ép xuống xuống dưới. Chính là như vậy, nam nhân lộ vẻ có chút điên cuồng, nhìn lấy Diệp Sát lớn tiếng cười nói, để hết thảy trở nên càng thêm thoải mái a. Phanh, nam nhân đón trên Diệp Sát, giơ lên hai tay. Mở ra bàn tay, trực tiếp cùng Diệp Sát bàn tay chảo ở cùng nhau. Thập tự ngoài chụp, hai người không ngừng dùng sức. Thôi động, màu vàng dòng điện điên cuồng từ hai người giữa ngón tay chảy ra đến. Không ngừng bị đè ép biến hình. Cuối cùng, hai cái thần lôi đồng thời nổ tung. Vô số dòng điện điên cuồng tán loạn, chặt chẽ tương liên. Thoạt nhìn tựa như là to lớn màu vàng quang ảnh đồng dạng. Đem Diệp Sát cùng tên kia nam nhân cho triệt để che phủ trong đó. Răng rác, dạn nứt tiếng vang, một vết nứt đột nhiên tại mặt đất xuất hiện. Sau đó lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, nhanh chóng hướng lấy hai bên không ngừng kéo dài. Có đủ mười mấy mét dài, làm cái khe kia đỉnh chỉ kéo dài trong nháy mắt. Mặt đất cũng là không chịu nổi gánh nặng, hướng về dưới phương đổ sụp, đại khái bán kính 15 mét nội, mặt đất trực tiếp chôn vùi thành tro, tựa như là bị một cái cự thủ cho sinh sinh đào rỗng rồi một khối. Một lát sau, Diệp Sát bóng người từ bay bổng lên bụi mù bên trong bước lướt mà ra. Một tay một nhấn mặt đất, ổn định thân hình, bộ ngực phập phồng. Diệp Sát ngụm lớn thở dốc, khác một bên, tản ra cát bụi bên trong, nam nhân vặn rồi vặn cái cổ, hoạt động bả vai, mỉm cười hướng về phía trước, tựa hồ thật rất hưởng thụ lấy hết thảy, hưởng thụ lấy chiến đấu, hưởng thụ lấy đau đớn, hưởng thụ lấy máu tươi, quái vật a. Diệp Sát nhếch miệng cắn rồi nghiến răng quan, Diệp Sát là không sợ thần lôi. Coi như ở trước mắt nổ tung, Diệp Sát cũng sẽ không phải chịu tổn thương, bởi vì cái kia vốn là Diệp Sát năng lực, mà lại, lôi hạch cũng sẽ đem trùng kích Diệp Sát dòng điện cho hấp thu hết. Nhưng đối diện nam nhân lại khác biệt, gia hỏa này có thể nói là hoàn toàn chính diện, bị hai cái thần lôi cho nổ mặt, lại giống như là người không việc gì đồng dạng, vẻn vẹn thân trên nhiều một chút miệng máu mà thôi. Hoàn toàn chính là không quan trọng gì thương thế. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói. còn có 4 khỏa. Diệp Sát đem hai tay hướng về hai bên mở ra. Hai cái mới thần lôi xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát bàn tay bên trong. Màu vàng dòng điện còn quấn Diệp Sát bàn tay. Phát ra, bùm bùm, tiếng vang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.